Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 62, Rainbow. Góc truyện audio.com. Chấm, Isara bay thẳng về hướng Bắc. Khoảng một tiếng sau, hắn đáp xuống sa mạc nhìn vào thành phố ở phía trước nói. Chắc là mình đi qua cái ngôi làng mà Nami nói rồi. Mà, thành phố cũng được. Isara đi vào thành phố. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một con cá sấu khổng lồ màu vàng nằm trên một ngôi nhập giống kim tự tháp. Hắn kéo một người đi đường lại hỏi. Này, nơi nào có bán lương thực và nước uống vậy? Sau khi được người đó chỉ đường, Isara lại tò mò hỏi. À này, cái kim tự tháp dưới con cá sấu đó là gì vậy? Người đi đường kiên nhẫn nói. Đó là sòng bài của Crocodile. Isara kinh ngạc hỏi. Crocodile. Người kia cười nói. Crocodile là anh hùng của vương quốc này. Sau một lúc nói chuyện với người đó, Isara nhìn vài cái sòng bài một lúc rồi nói. Lấy của ngươi y mấy triệu Belly. Chắc là không sao đâu ha. Isara cười cười bước đi về phía sòng bài. Đi được một lúc Isara lại dừng lại nói. Không được, phải đi mua nước, Chopper không chịu nóng được. Sau khi đưa nước về mình sẽ tìm cớ đi tới đây. Nhất định phải lấy của hắn mấy triệu Belly mới được. Nói xong Isara trực tiếp xoay người đi mua một thùng nước và một ba lô thịt. Sau đó bay trở về. Nửa tiếng sau, Isara đang bay trên trời thì tình cờ nhìn thấy mấy cái bóng đen đang di chuyển dưới sa mạc. Hắn tò mò hạ độ cao xuống xem thì thấy Usopp đang cố lấy bình nước từ tay Luffy. Isara lượn một vòng trên không rồi đáp xuống hỏi. Có ai cần nước không? Chopper với Usopp vội hét lên. Nước, tớ muốn uống nước. Isara lấy thùng nước đeo trên lưng ra đưa cho hai người nói. Nước đây. Sau đó lại lấy cái ba ly trên lưng xuống nói. Cái này là thịt. Các cậu ăn không? Luffy tỏa sáng hai mắt. Miệng chảy nước miếng hét lên. Thịt, Isara nói. Chậm đã, để tớ lấy một ít chia cho bọn người đã. Nói xong Isara mở ba ly ra đưa cho Sanji nói. Cậu chia đi, Sanji nói. Được, để cho tớ, Isara nói. À đúng rồi, sao các cậu lại đi về hướng này? Nami nói. Luffy muốn đánh bay Crocodile. Cho nên chúng ta đang đi về phía Rainbow. Isara nhìn Luffy nói. Lẽ ra cậu nên làm việc này từ đầu. Nami hỏi. Cậu không ngăn Luffy lại à? Isara nói. Cách làm của Luffy là ngu ngốc. Tớ không phủ nhận. Nhưng cách làm lúc trước là ngây thơ. Zoro nói. Khác gì nhau đâu. Isara nói. Ngu ngốc là bệnh. Có thể chị, ngây thơ không phải bệnh. Không thể chị, Chopper nhìn Luffy nói. Ngu ngốc cũng không thể chị. Isara bất ngờ nói. Thật à, đúng lúc này. Vivi nói. Cảm ơn các cậu, nhất là cậu Luffy. Nếu không có cậu thì tớ không thể có quyết tâm như thế này. Luffy vừa nhai thịt vừa nói. Cho tớ ăn, Usopp nói. Không phải cậu đang ăn à, Luffy nói. Sau khi đá đít tên Crocodile thì cậu phải cho tớ ăn đến chết đấy. Vivi nói. Ừ, tớ hứa. Isara kéo Chopper lại hỏi. Ăn có chết được không? Chopper rất nghiêm túc nói. Người bình thường ăn quá nó thì sẽ chết. Sau đó Chopper nhìn cái bụng đang từ từ to lên của Luffy nói. Nhưng mà Luffy không phải người bình thường. Isara nhớ lại cảnh Luffy bự như một viên thịt thì gật đầu nói. Ừ, cậu ta ăn không chết được. À đúng rồi. Nami hỏi. Chuyện gì? Isara nói. Lúc nãy tớ có thấy một sòng bài. Người ta nói đó là sòng bài của Crocodile. Luffy ngẩng đầu lên hỏi. Hắn ở đâu? Isara nói. Tớ không nhìn thấy hắn. Chấm. Hai mắt của Nami biến thành hình. Hỏi. Cậu có thắng tiền không? Zoro nói. Lại nữa rồi. Isara nói. Tớ phải đưa nước về cho nên không có chơi. Nami liếc Iserer nói. Ngu ngốc. Nửa tiếng sau thùng nước Iserer đem về hết sạch. Luffy lại bắt đầu than vãn. Nước. Iserer nói. Để tớ đi mua thêm. Nami nói. Được rồi. Gần đến nơi rồi. Iserer nói. Lại nửa tiếng sau. Luffy, Usopp, Chopper hỏi. Gần đến chưa vậy? Bọn tớ khát quá. Zoro nói. Im đi, hai tên đần này. Đi thêm một lúc. Vivi nói. Chúng ta đến rồi. Chopper hỏi. Tới rồi sao? Luffy nói. Ồ, tới rồi. Được, ta sẽ đá đít người. Tên Crocodile xấu xí. Đi thêm một lúc Zoro hỏi. Này, các cậu có nghĩ bọn Baroque Works biết chúng đã tới đây chưa? Nami nói. Chắc là biết. Chúng ta đã đụng độ Mr. Hai trên đường. Rõ ràng là chúng sẽ biết chúng ta ở đây. Luffy hỏi. Rồi sao? Usopp nói. Chúng đã biết mặt chúng ta nên chúng ta không thể chạy loanh quanh Rainbow được. Luffy hỏi. Tại sao lại không? Usopp nói. Vì chúng sẽ kiếm chúng ta trước. Nên chúng ta không thể đụng đến Crocodile được. Zoro nói. Kỹ thuật ám sát của chúng rất tốt. Luffy hét lên. Ê, ngon đến đây. Crocodile. Usopp đánh Luffy một cái nói. Cậu có nghe hay không? Đồ đần. Sanji nói. Dù tên nào dám tấn công chúng ta. Tôi cũng sẽ bảo vệ tốt hai vị tiểu thư. Hai cô có thể gọi tôi là hoàng tử. Zoro nói. Hoàng tử. Sanji hét lên. Ta sẽ giết ngươi. Tên khốn. Usopp với Chopper kêu lên. Hoàng tử. Nước. Zoro nói. Hai tên kia im đi. Iserer nói. Nếu mục đích là đá đít Crocodile thì các cậu không cần quan tâm việc có bị phát hiện hay không. Bởi vì dù các cậu có quan tâm thì chúng ta cũng đã bị phát hiện rồi. Sanji nói. Vậy cậu nói xem phải làm sao? Iserer chỉ về phía trước hỏi. Thấy con cá sấu đó không? Chúng ta sẽ xông thẳng đến đó. Đập nát nó đi sau đó chạy trốn. Crocodile sẽ tức giận tới mức lật tung cả thành phố lên để tìm chúng ta. Chấm, Nami nói. Sau đó thì sao? Chúng ta sẽ bị mấy nghìn thành viên của Baroque vây quanh. Ngu ngốc, Iserer nói. Vậy thì che mặt lại đi. Quần áo hiện tại của chúng ta giống như người lữ hành trên sa mạc. Chỉ cần che mặt lại thì chúng ta sẽ như người dân bình thường. Dĩ nhiên là hơi khác thường một chút vì chúng ta che mặt. Còn mọi người thì không. Zoro nói. Vậy sẽ làm bọn chúng chú ý, Iserer nói. Chia ra vào thành phố là được. Trong mấy trăm người, có một hay hai người che mặt thì chúng sẽ không chú ý đâu. Nami gật đầu nói. Quyết định vậy đi. Luffy hét lên. Tớ không quan tâm. Nước, nước, nước. Luffy vừa hét vừa chạy vào trong thành phố. Usopp vội chạy theo kêu lên. Chờ đã. Luffy, Nami nói. Này, ít nhất cũng mang theo tiền chứ. Iserer nói. Rồi, cần che mặt không? Nami nói. Đương nhiên là cần rồi. Tớ cũng không muốn phiền phức. Iserer thầm nghĩ. Không phải cậu không muốn là được. Cái tên đần đó chạy vào thành phố rồi. Chút nữa sẽ đem một đống phiền phức về cho coi. Cách chương.